Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1065. Con dâu làm khó. 50. Nàng ngước mắt, đối diện mặt là một nhà hiệu ăn sáng, ở vui sướng hiệu ăn sáng cửa, ở nơi đó chờ ta, vui sướng. Hiệu ăn sáng cách trà nhà ăn không xa, đi qua liền nhìn đến đứng ở đối diện Quân Nghiên, hắn đi nhanh đuổi theo đi qua, không nhịn xuống, đem nhân ôm vào trong ngực Quân Nghiên. Ta nghĩ ngươi, Ôn Lương, đừng như vậy, nàng ý đồ muốn đẩy khai hắn, lại bị hắn càng ôm càng chặt. Hận không thể được khảm tiến trong khung, ôm ấp chung bao hàm nồng đậm không muốn xa rời. Nàng có thể cảm thụ xuất ra, Ôn Lương là thật đối nàng thương tâm. Quân Nghiên ngước mắt, mâu khôi phục tạp đáng giá sao. Cưới một cái ly hôn, trong bụng hoài vẫn là người khác hoa nữ nhân đáng giá sao. Đáng giá, Ôn Lương cúi người xuống, hôn ở của nàng môi. Rất sớm tiền liền tưởng làm như vậy rồi. Luôn luôn không có thích hợp cơ hội. Hắn sợ nhìn đến nàng bởi vì sợ hãi lựa chọn thoát đi. Hiện thời trước mặt Chu phụ, Chu mẫu mặt có thể đem trong lòng ý tưởng nói ra. Không còn gì tốt hơn. Ta xem thượng không phải là Chu Quân Nghiên, chỉ là ngươi. Chẳng lẽ ngươi là Quân Nghiên Bắc hôn mơ mơ màng màng. Nhất thời trong đầu còn không có phản ứng đi lại. Khả linh hồn ràng buộc làm nàng nhớ tới rất nhiều chuyện. Ôn Lương đích xác thích nguyên chủ không sai. Khả Ôn Lương là cái lắp bắp, rất hội che giấu bản thân cảm xúc. Nếu không phải là côn tráng nhân đảm cũng không dám ngay trước mặt bạn học nói ra thầm mến Quân Nghiên thật lâu sự tình. Mà trước mắt Ôn Lương liền bất đồng. Hắn không chỉ có lớn mật bày tỏ tình yêu, hơn nữa còn ở Quân Nghiên không biết dưới tình huống thu phục Chu Quân Nam Ôn Sơ nhìn như không hề liên hệ, lại từng bước một chờ Quân Nghiên đi vào cạm bẫy, chờ nàng phản ứng đi lại, đã sớm bị người gài bẫy. Triệu Khanh cùng, là ngươi, Quân Nghiên hồi ôm lấy hắn, mừng đến phát khóc, làm sao ngươi dạng a? Vì sao lâu như vậy không có xuất hiện, có phải không phải bị một chút sự tình cấp bán ở chân a? Còn có, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi duy nhất nói nhiều như vậy. Ngươi muốn ta về trước đáp ngươi kia một vấn đề. Về trước đáp ta, ngươi là thế nào xuất ra? Còn có làm sao ngươi sẽ cùng Ôn Lương dung hợp? Triệu Khanh cùng đem Quân Nghiên kéo đến một cái phố nhỏ ngõ nhỏ. Nói, có phải không phải Hoàng Vũ đi tìm ngươi? Nói cho ngươi, ta bị lão quái vật nhóm nhốt lên sự tình. Hắn đều là lừa gạt ngươi. Ta ở Thương Hải Đỉnh tìm được linh hồn châu. Dung hợp linh hồn lực lượng sau, cường đại rồi không ít, muốn tìm ngươi cũng đơn giản hơn, Ôn Lương trên người có của ta bóng dáng. Ta có thể ở vị diện này lý cảm giác đến tin tức của ngươi. Thay thế hắn, tìm được ngươi, lại nhắc đến, còn muốn cảm tạ của ngươi đệ đệ, có của hắn trợ giúp, ta nghĩ muốn tiếp cận ngươi liền thuận tiện hơn, đệ đệ là thần trợ công a. Không cần tránh né các trưởng lão đuổi giết. Hắn cũng có thể thuận lợi tìm được Quân Nghiên, đối Triệu Khanh cùng mà nói là nhất kiện hiếm có hảo sự. Chỉ là Quân Nghiên cảm tình cũng không tránh khỏi quá mức trì độn. Hắn minh kỳ ám kỳ thật nhiều lần, cũng không gặp nàng đầu óc chuyển qua loan đến. Đối này, hắn cũng không thể không nề hạ a, ngại cho thân phận quan hệ, không thể trực tiếp cho thấy, chỉ có thể thông qua Quân Nghiên bản thân nhớ lại đến. Vì đuổi tới Quân Nghiên, thật đúng là hao tổn tâm cơ, cầu thê đường, một đường bụi gai, không dễ đi à, cũng may, người rốt cục nghĩ tới, thực xin lỗi, Triệu Khanh cùng bưng kín Quân Nghiên miệng. Nói, ngươi không cần nói với ta thực xin lỗi, đều là ta cam tâm tình nguyện, có thể cùng với ngươi, bất luận nhiều khổ nhiều mệt, ta còn không sợ, ta vui vẻ chịu đựng. Triệu Khanh cùng, nàng lệ như chảy ra, nghẹn ngào nói, ngươi vì sao muốn đối ta tốt, ngoặc kép, hết chương.